Chương 525, thông tin. Đi lên trước nữa đi, Thẩm Thanh Chi vài lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng không có mở miệng, Thẩm Thanh Lan tiện lợi cái gì cũng chưa từng xảy ra, đầy mặt thản nhiên, ngược lại làm cho mọi người tự biết xấu hổ. Vào nhà ăn, Lâm Thị cùng Khâu Thị đã ở tòa, Thẩm Thanh Lan không mở miệng, nhường tiểu nha đầu kia nói. Nghi uy tướng quân Lâm Thị hơi giật mình, theo bản năng liền liếc mắt Thẩm Thanh Lan, thấy nàng nào có biến sắc mới yên lòng, trầm ngâm một lát, đứng lên, ta đi nhìn xem, các ngươi chưa ăn, Lan Nhi, chiêu đãi ngươi đại bá mẫu cùng bọn tỉ muội. Lâm Thị đi sau, Khâu Thị đem Thẩm Thanh Lan kéo đến bên cạnh mình, Lan Nhi, cái này nghi uy tướng quân như thế nào như thế quen thai có phải hay không tại phân ninh đăng môn qua cái kia đúng vậy? Thẩm Thanh Lan trả lời ngắn gọn. Ai là hắn A Khâu Thị có điểm xấu hổ, lúc trước bởi vì Đặng Thị nhà mẹ đẻ đến cửa ở Mỹ, trường hợp loạn được không thể vãn hồi, vẫn là người ta nghi uy tướng quân ra mặt bãi bình, cho Thẩm gia lưu lại mặt mũi, cũng mặc kệ như thế nào, tại nghi uy tướng quân trước mặt nhất định là mất mặt mũi, nhưng Khâu Thị đầu óc xoay chuyển nhanh, một chút liền nhìn chúng vị này tuổi trẻ đấy hứa hẹn tướng quân, lại nhiều lần nhường Thẩm Thanh Chi lộ diện, ý đồ kết thân, bất quá người ta không coi trọng, cuối cùng dứt khoát từ phân ninh biến mất. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, không hề để ý tới, lúc trước Khâu Thị về điểm này tâm tư nàng cũng biết, bởi vậy không muốn cùng nàng lại trò chuyện, chào hỏi mọi người nhập tòa. Được Khâu Thị đầu góc chuyển mấy vòng, không cam lòng, lại giữ nàng lại. Lan Nhi, nghi uy tướng quân như thế nào đến Hội Châu hắn cùng ngươi phụ thân quan hệ không tệ? Thẩm Thanh Lan trong lòng không thoải mái, trên mặt không có hiện ra, kiên nhẫn giải thích, nghi uy tướng quân điều đến Bắc Quan, bởi vậy cùng phụ thân ngẫu nhiên có lui tới. Khâu Thị mắt sáng lên, tựa hồ hứng thú càng thêm tăng vọt. Lan Nhi, vậy ngươi biết nghi uy tướng quân hay không hôn phối? Thẩm Thanh Lan vững vàng cho nàng châm trà, nhẹ giọng nói, chưa hôn phối. Khâu Thị cười lớn một tiếng, A cấp tốt cười xong, mới nhớ tới bốn phía đều là còn tại khuê trung nữ hài tử, ngượng ngùng cười một chút, chúng ta cũng đừng trước ăn, chờ đã mẫu thân ngươi. Thẩm Thanh Lan có phần cảm giác khó chịu, Khâu Thị tâm tư nàng liền xem thấu, đơn giản chính là đem ánh mắt chiếu sáng. Tìm kiếm khắp nơi kim quy rể, trước kia tại phân ninh thì muốn đem Thẩm Thanh Chi gả cho vệ trưởng quân, hiện tại, không biết có phải hay không là vẫn là Thẩm Thanh Chi, hoặc là đổi thành Thẩm Thanh Uyển. Lâm Thị rất nhanh liền trở về, còn nắm một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. Oanh Nhi Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, đứng dậy nên đón. Oanh Nhi thấy Thẩm Thanh Lan, vui vẻ kêu lên, tỷ tỷ ta tới tìm ngươi chơi, thúc thúc đưa ta tới đây. Thẩm Thanh Lan bật cười, nàng lập tức nhớ tới tại Đặng Châu lần đầu gặp mặt. Nàng cứ gọi mình tỷ tỷ, lại gọi vệ trưởng quân thúc thúc sự tình, có thể thấy được hai nhà quan hệ rất tốt, bất quá, tại sao là hắn đưa tới đâu? Oanh Nhi không phải ở tại Mạnh gia sao? Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc từng nghe nói Mạnh Thư Nhàn chết, không biết vệ trưởng quân đem nàng đưa tới có phải hay không cùng. Cái này có liên quan, trước mắt không có cách nào khác hỏi, chỉ nói, Oanh Nhi tới vừa lúc, chúng ta ăn cơm trước, ăn no cùng tỷ tỷ chơi. Oanh Nhi cười, thúc thúc nói, nhường Oanh Nhi mấy ngày nay cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, nghe tỷ tỷ lời nói. Thẩm Thanh Lan chính hoang mang, liền thấy một cái Triệu Mụ Mụ dẫn một cái nha đầu tiến vào, nha đầu kia ôm cái đại bao phục, tiếng hô tiểu thư, tiếp cho Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan hành lễ, Thẩm Thái Thái, Thẩm tiểu thư, đây là nhà ta tiểu thư hằng ngày quần áo, nô tỷ cố ý đưa tới. Vẫn là cái người quen, Thẩm Thanh Lan nhớ rõ nàng, là Oanh Nhi nha đầu Đông Hà. Lâm Thị gật đầu, chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, Lan Nhi, mấy ngày nay Oanh Nhi liền ngủ ở ngươi kia sân đi. Không có nói nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan cũng không có hỏi, phân phó Bích Ngọc, Đông Hà, ngươi trước mang Đông Hà đi qua, thu thập phòng. Trên bàn cơm đột nhiên nhiều cái xa lạ tiểu cô nương, các vị tiểu thư đều rất ngạc nhiên, nhưng đều chịu đựng không lên tiếng, thì ngược lại Khâu Thị, ỷ vào chính mình là trưởng bối, đem Khương Oanh Nhi từ trên xuống dưới đánh giá một phen, liền bắt đầu hỏi đứng lên. Đệ muội, ta nhìn cái này nữ hoa trưởng rất đáng yêu, đây là đâu ra? Tiểu tiểu thư Lâm Thị mỉm cười, một vị bạn thân nữ nhi, bởi vì cùng Lan Nhi tốt, nguyện ý ở lại chỗ này. Hàm hàm hồ hồ, xem như vừa điểm danh thân phận, cũng nói ngủ lại nguyên nhân. Khâu Thị ha ha cười một tiếng, nàng mới không tin lời này, một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi cùng một cái 15-16 tuổi đại cô nương có thể có nhiều tốt? Biết Lâm Thị không chịu nói lời thật, nàng cũng không hỏi. Thẩm Thanh Lan tự mình cho Khương Oanh Nhi gắp thức ăn, nhìn xem nàng ăn, Khương Oanh Nhi rất ngoan, vừa không cần uy, cũng không kén ăn, chính mình từng ngụm ăn, tuyệt không giống cái nuông chiều thiền kim tiểu thư, bên cạnh mấy cái thẩm gia tiểu thư thấy, đều rất hoang mang, sôi nổi suy đoán đây là người ta tiểu thư, nhìn xem mặc không tầm thường, nhưng là ăn cơm dáng vẻ như là đói cực kỳ. Bữa cơm này ăn được không khí cổ quái, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng Khương Oanh Nhi nhìn, lại quỷ dị không có thất truy bắt thiệt, thẳng đến tất cả mọi người thả chiếc đũa. Vốn Thẩm Thanh Lan còn nghĩ cùng bọn tỷ muội cùng nhau ngồi một chút trò chuyện, nay cũng không để ý tới, cùng các người chào hỏi, mang theo Khương Oanh Nhi đi trước một bước. Vào sân vào phòng, đem cửa khóa lại, Thẩm Thanh Lan lúc này mới lôi kéo Khương Oanh Nhi hỏi thăm tình huống. Oanh Nhi, tại sao là vệ thúc thúc đưa ngươi tới đây đầu hắn đi ngươi gì nhà? Khương Oanh Nhi ăn no, sờ bụng nhỏ, một năm một mười trả lời, đúng nha, thúc thúc đi tìm ta di mẫu, nói dẫn ta tới tìm tỷ tỷ. Ta cũng nghĩ tỷ tỷ, thật cao hứng liền đến. Vệ thúc thúc nói cái gì, ngươi gì như thế nào sẽ đáp ứng khiến hắn mang ngươi đi đâu ta cũng không biết ta, dù sao gì đáp ứng. Khương Oanh Nhi cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo tiểu A Nhi đặc hữu thương cảm, thẩm tỷ tỷ, biểu tỷ ta chết, gì rất thương tâm, không có thời gian để ý đến ta. Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, trong lòng cảm giác khó chịu, trách không được ăn cơm lang thôn hổ yết. Xem ra mấy ngày nay đều không ăn cơm thật ngon. Ngươi biểu tỷ chết như thế nào nàng cũng không ôm hy vọng có thể từ một cái tiểu hoa nhi trong miệng được đến câu trả lời, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Quả nhiên Khương Oanh Nhi lắc đầu, ta không biết, gì nói được bệnh nặng. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, nàng đương nhiên không tin, nhưng này cũng là dự kiến bên trong trả lời thuyết phục, nghĩ ngợi, lại hỏi, mấy ngày nay... Ngươi gì nhà có khách nhân sao nàng cảm thấy lấy Khương Oanh Nhi tuổi tác còn không biết phát tang đưa tang là sao thế này, không bằng đổi cái góc độ hỏi. Khương Oanh Nhi lại lắc đầu, không có khách à, gì đem đại môn đều đóng, ai cũng không thấy, vẫn đang khóc, còn phải xử lý biểu tỷ thân hậu sự, bề bộn nhiều việc. Đại môn đều đóng, ai cũng không thấy, vệ trường quân lại đi vào, chẳng những đi vào, còn đem Khương Oanh Nhi mang đi, đây liền không đơn giản. Thẩm Thanh Lan có tâm từ Khương Oanh Nhi nơi này hỏi điểm tin tức hữu dụng đi ra, từ trên bàn một đồ sứ hoa nhi cho nàng chơi, dụ dỗ nàng một hỏi một đáp.